Đường giữa toàn năng, chương 24, chiến lược Mark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin nhắn, Diệp Thiếu Dương có chút bất ngờ. Kiếp trước cậu quen biết rất nhiều streamer, cũng biết mối quan hệ giữa streamer và kim chủ rất nhạy cảm. Đặc biệt còn có một số streamer của giới giải trí bị bao dưỡng. Còn nếu như streamer game có chút năng lực, sẽ nhận được quà tặng lớn từ các fan đại lão nhiều tiền. Đa phần là vì yêu thích phong cách đánh của streamer, hoặc là vì muốn tổ đội chơi cùng. Các fan tặng nhiều lễ vật cũng sẽ lén lút đưa ra đề nghị gặp mặt. Vị đại lão này không có nói thẳng, tôi mời cậu một bữa, hay gặp nhau đơn độc ở nơi nào đó, mà là nhà thi đấu mùa giải sau, chọn một nơi công cộng gặp. Diệp Thiếu Dương vốn yêu thích xem thi đấu chuyên nghiệp, huống hồ ở hiện trường sẽ có rất đông người. Coi như không quen biết thì hai người xa lạ ngồi cùng nhau cũng không có gì kỳ lạ. So với lén lút gặp mặt, chọn nơi đông người như studio thi đấu mang lại cảm giác rất đúng mực. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương hồi đáp, ông chủ, hẹn gặp ở studio thi đấu cuối tuần sau, cùng fan đại lão gặp mặt. Cậu cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Dù sao lúc phát sóng không có lộ mặt, không ai biết cậu trông như thế nào, càng không biết giới tính phân hóa là gì. Vậy nên, có thể loại bỏ khả năng. Ông chủ muốn bao dưỡng người. Ông chủ nhiều tiền hẳn là vì có hứng thú với phong cách chơi game của cậu nên mới tặng quà. Cậu đã nhận nhiều lễ vật như thế. Dựa theo quy củ của giới streamer, cũng nên thêm bạn tốt với đối phương. Diệp Thiếu Dương gửi một tin nhắn. Ông chủ, thêm Weixin được không? Gần như ngay lúc đó, đại lão cũng gửi qua một tin. JG số 8, tiện thêm Weixin không? Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gửi cho đối phương tài khoản Weixin của mình. Rất nhanh đã nhận được thông báo đồng ý kết bạn xong. Cậu phát hiện avatar của ông chủ là hình ảnh của nhân vật Huyết Ý Thích Khách trong game. Tên là một chuỗi từ ngữ tiếng Anh cùng mấy con số. Vòng bạn bè trống rỗng. Phía trên hiển thị thông báo. Bạn bè chỉ hiển thị nội dung trong 6 tháng gần đây. Xem ra là một người rất khiêm tốn. Nửa năm không có lấy một bài viết. Vòng bạn bè của Diệp Thiếu Dương cũng đồng dạng trống không. Cậu đổi nickname đối phương thành JG Đại Lão. Gửi tin nhắn. Xin chào. Nắm tay. JPG, JG Đại Lão, Tiểu Bạch, mấy ngày sắp tới tôi sẽ hơi bận rộn, không đánh đôi với cậu được. JG Đại Lão, sau này có thời gian lại tiếp tục. Diệp Thiếu Dương, được, khi nào anh muốn đánh đôi thì gọi tôi. JG Đại Lão, thi đấu sắp tới đông khán giả, lúc đến nơi cậu đi lối VIP vào, không cần đến quá sớm. Diệp Thiếu Dương, nhớ rồi. Cảm ơn ông chủ, quả nhiên ngoại trừ chủ đề game thì hình như cũng không có gì để tán gẫu. Diệp Thiếu Dương đóng lại khung chat, mở cửa sổ phát sóng trực tiếp. Lúc này, phòng livestream đang chống đỡ cơn bão. Chỉ như này, lướt qua, khán giả ồn ào yêu cầu Tiểu Bạch tiếp tục lấy ảo thuật sư đi rừng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tổ đội, ấn xuống nút lệnh rồi chờ đợi. Trong thời gian đó cậu kiên trì giải thích. Tướng ảo thuật sư này thao tác không khó. Kỹ năng E để di chuyển. Trong vòng 3 giây ấn được 2 lần. Nghĩa là có thể dịch chuyển 2 lần. Thông thường, thủ pháp giết người là kỹ năng E dịch chuyển tức thời qua tới nơi. Miểu sát đối phương. Sau đó lại dùng kỹ năng E thoát đi. Tốc độ nhất định phải thật nhanh. Mấy bạn yêu thích sử dụng pháp sư sát thủ mà tay tương đối tàn phế có thể thử tướng này. Tướng càng dễ thao tác thì càng có yêu cầu cao về độ nhạy bén. Chúng ta không thể ngốc nghếch chạy lên thả một bộ chiêu liên tục. Sau đó giết không được đối phương. Ngược lại tặng đầu mình đi. Cần phải biết lựa chọn thời điểm và vị trí. Loại tướng này, phải tùy thời cơ. Dựa vào tầm nhìn có được mà phán đoán cục diện. Thấy rõ đường trên, đường dưới cùng với rừng nơi nào cần trợ giúp. Đúng lúc tới viện trợ. Cũng sẽ có thời điểm tính toán được lộ tuyến của JG đối diện. Trốn trong bụi cỏ chờ hắn đi qua. Kịp thời đánh lén. ảo thuật sư mạnh nhất ở khoảng phút thứ 6 tới 15. Là tướng đầu game, qua phút thứ 20 cả team bên kia sẽ đủ trang bị chống sát thương phép. Tác dụng của ảo thuật sư sẽ giảm mạnh. Combat tổng sẽ không còn giết được người. Cho nên tận lực thành lập ưu thế giai đoạn đầu. Sớm kết thúc ván đấu. Loại tướng này kéo dài đến late game sẽ tàn phế. Mọi người nghiêm túc nghe giảng bài. Thầy giáo Tiểu Bạch đang giảng bài. Mọi người mau lấy ghế đầu ra ngồi ghi chép. Thầy Tiểu Bạch, tôi còn chưa kịp hiểu thống trị vực sâu. Vậy mà đã chuyển qua bài mới là ảo thuật sư rồi. Thả tim cho cậu, tôi sẽ nỗ lực học tập. Diệp Thiếu Dương cũng không keo kiệt chia sẻ mấy ý tâm đắc của mình. Nhiều lúc mọi người sẽ gặp cảnh kẹt mãi ở một rank không leo tiếp nổi. Thực tế là bởi vì bạn cần cải thiện độ nhạy bén cùng với năng lực thao tác tướng của chính mình. Ảo thuật sư không có những thao tác phức tạp, nhưng cần người chơi có độ nhanh nhạy nhất định, thích hợp cho đảng tay phế, chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt. Một bộ chiêu sẽ lấy được đầu người. Giết xong chạy, không ngừng snowball trận đấu, sẽ mang lại lợi thế cho đồng đội. Đương nhiên, đối với thi đấu chuyên nghiệp, loại tướng Burst Damage này sẽ vinh dự được SP đối diện nhìn chằm chằm. Lúc này sẽ cần sự phối hợp từ đồng đội. Lại bắt đầu một ván đấu mới. Lần này không ai cướp đường giữa nữa. Cậu tiếp tục chọn ảo thuật sư Dimit. Thi đấu rất nhanh kết thúc. Chiến tích của cậu vẫn như trước sáng chói 8-0-9. Cư dân mạng phát hiện. Sau khi Tiểu Bạch đổi qua chơi. Ảo thuật sư. Cậu đẩy nhịp thi đấu lên rất nhanh. Vừa đạt cấp 6 liền bắt đầu hành tẩu khắp nơi. Xuất quỷ nhập thần. Có lúc ngồi xổm trong bụi cỏ chờ bắt dây di. Có lúc quấy nhiễu đường trên. Trực tiếp giết chết top đang tàn huyết. Đối phương cả 5 người bị kiểu đấu pháp đánh lén này làm phiền. Bị đánh lén quá nhiều. Thậm chí có thời điểm cả 5 người phải kéo ra mít băng trụ cường sát cậu. Nhóm khán giả cười muốn điên rồi. Giá trị hận thù thật lớn. Tôi mà gặp ảo thuật sư kiểu này thì dù có thua tôi cũng phải băng trụ lấy mạng Tiểu Bạch. Combat có thể thua. Tiểu Bạch ắt phải chết. Đúng đúng. Lén lén lút lút quá đáng ghét. Không biết từ đâu bay ra một bộ chiêu thức miểu sát người. Tôi mà là Jay-Z đội địch chắc sẽ bị tức chết. Mà vị huấn luyện Trần đang ngồi xổm ở đây lại bị một trận kinh hồn bạt vía. Ảo thuật sư được đi du lịch khắp map. Chính là nhân vật đáng sợ nhất. Tinh túy của vị tướng này nằm ở chỗ hành tẩu khắp nơi bắt người. Là vị tướng thích hợp để thiết lập liên động mít rừng. Lại nói Tiểu Bạch rất biết nắm cơ hội. Một bộ dạng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào vào thời điểm bất kỳ tiễn đi con nhạn lạc đàn. Đến và đi trong âm thầm. Không kịp nhìn thấy bóng dáng. Dẫn đến nhịp điệu của địch bị nhiễu loạn. Tâm thái cũng muốn bùng nổ. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Tuyển thủ cần phải nắm bắt thời cơ nhanh nhất. Xoay chuyển hoàn toàn chiến cuộc. Nếu thuận gió, cần phải theo đó mà củng cố. Nhưng ngược gió. Lại càng cần thiết phải có những tuyển thủ tìm được yếu tố đột phá. Thống trị vực sâu cùng ảo thuật sư ti đều là pháp sư sát thủ. Nhưng đấu pháp sẽ không giống nhau. Thống trị vực sâu quan trọng thao tác. Kỹ xảo, thao tác ưu tú còn có thể khoe mẽ một màn. Sau đó lấy đi mega ba đường hoàn tất quá trình thu gặt đầu người. Nhưng ảo thuật sư sẽ cần chú ý thời cơ. Di chuyển nhanh gọn trợ giúp đồng đội. Nếu không kịp còn phải lo lắng sẽ bị phản sát. Tiểu Bạch chơi cả hai loại tướng này đều rất tốt. Mít, thống trị vực sâu. Chứng minh được kỹ năng thao tác. Từng chi tiết nhỏ cũng như tốc độ phản ứng. Mít, ảo thuật sư. Chứng minh được năng lực hành tẩu. Viện trợ, huấn luyện viên Trần lẩm bẩm. Tiểu Bạch này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Thiên phú cũng quá cao rồi. Phương Chính Thanh đẩy đẩy mắt kính. Cười híp mắt nói, thế nào, huấn luyện viên có hứng thú, muốn ký kết, huấn luyện viên Trần trầm mặc chốc lát, ngượng ngùng sờ mũi, chiến đội kinh chập cũng không thể tùy tiện ký kết, tuyển thủ muốn lấy được hợp đồng chắc chắn phải trải qua khảo nghiệm sát hạch. Thôi để tôi quan sát thêm, câu lạc bộ hào môn đúng là không thể qua loa, dù sao cũng không thể vừa ký kết phát hiện đối phương phối hợp không tốt với đồng đội hoặc là thực lực không đủ để thi đấu thì có thể ghẻ lạnh người ta, vậy thì thật vô trách nhiệm, cũng sẽ làm lỡ giờ tiền đồ của Tiểu Bạch. Huấn luyện viên Trần rất yêu thích Tiểu Bạch, không quản tương lai có thi đấu chuyên nghiệp hay không. Ít nhất hắn cảm thấy Tiểu Bạch có thể trở thành streamer đỉnh lưu mới mấy ngày ngắn ngủi mà lượng follow đã vượt mốc 1 triệu. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã sắp xếp. Mỗi ngày huấn luyện, xem thi đấu, tổ đội lấy kinh nghiệm. Từ đoạn vương giả 30 sao trở lên, muốn thắng liên tiếp sẽ khó. Dù sao cao thủ cũng rất có năng lực, có lúc còn gặp phải đồng đội không chịu phối hợp. Bản thân đang ổn nhưng đồng đội có thực lực làm vỡ cả ba đường. Không cách nào cứu nổi. Thua thắng thắng thua gì đó đều rất bình thường. Tổng thể thì thắng vẫn nhiều hơn. Tỷ lệ thắng của ảo thuật sư vẫn luôn duy trì ở mức 80. Dựa trên biểu hiện tổng thể của tướng quyết định chiến lực tăng bao nhiêu. Tỷ như, KDA ảo thuật sư là 1009. Chiến lực có thể tăng hơn 400. Nếu như là 1-3-5, dù thắng thì cũng chỉ tăng vài chục điểm. Còn nếu thua trận, là MVP cũng chỉ được vài chục điểm. Chiến tích mà khó coi sẽ trừ vài trăm điểm. Đây cũng là nguyên nhân dù có đánh cả ngàn trận vẫn không chắc lấy được top quốc nội. Chiến tích quá kém, chỉ có thể là vì trình độ chưa đủ. Mà chiến tích của Diệp Thiếu Dương thật sự làm người ta kinh ngạc. Một đám lớn MVP rực rỡ. Đã thắng còn có thể mỗi trận lấy trên 8 mạng. Cho nên chiến lực của ảo thuật sư, một đường tăng nhanh, dùng thời gian 1 tuần để lấy thêm 1 cái quốc phục. Không phải là nói điêu. Từ thứ 2 đến thứ 6 5 ngày, Diệp Thiếu Dương soát chiến lực. Ảo thuật sư, đạt tới 12.000, 12.000 là chiến lực max trong game. Mỗi lần kết thúc một ván đấu, hệ thống sẽ phát một thông cáo màu đỏ. Ảo thuật sư của bạn đã vượt qua 99.9. Người chơi cùng đẳng cấp. Đúng vậy, ảo thuật sư của cậu có chiến tích rất xuất sắc. Mỗi lần đều tích được 14 điểm. Mắc một lần là 16 điểm. Mà, A Ngư Ca, tuy rằng cũng soát đầy chiến lực. Nhưng lúc đầu đánh hơn 1.000 trận mới soát đầy. Điểm tích được mỗi ván kém xa Tiểu Bạch. Quốc phục sẽ làm mới mỗi tuần. Xếp hạng 10 người cao nhất toàn quốc. Nhưng chỉ có người đứng đầu mới có được cúp vàng. Đương nhiên nếu xuất hiện 2 người đồng hạng sẽ căn cứ vào chiến lực ở một thời điểm tương đồng mà xếp lại. Ảo thuật sư của Diệp Thiếu Dương đã đầy chiến lực. Hiện tại đang chờ thông báo của hệ thống. 2 ngày cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút. Đi xem thi đấu. Diệp Thiếu Dương đổi tên phòng phát sóng thành. Cuối tuần nghỉ ngơi. Thứ 2 gặp lại. Cậu tắt cửa sổ phát trực tiếp. Nói với Tiểu Thụy, chiều mai khai mạc mùa giải thi đấu kế tiếp. Chúng ta cùng đi xem đi. Ông chủ có cho 2 vé vào cửa. Tần Thụy vui vẻ nói. Được, em chưa đi xem trực tiếp bao giờ. Để em tra một chút. Trung tâm eSports Tinh Thành. Cách chúng ta chỉ có 5 con đường. Tụi mình có thể đi tàu điện ngầm. Diệp Thiếu Dương cũng chưa hiểu lắm cái thế giới này. Có Tiểu Thụy dẫn đường sẽ bớt lo. Ngày kế, bọn họ ăn cơm chưa xong, để sẵn thức ăn và nước cho Tiểu Bạch. Đến 12 giờ rưỡi buổi trưa bắt đầu xuất phát. Trước khi ra cửa, Tần Thụy mang theo cái túi đựng dù, miếng dán ngăn ngừa tin tức tố, bình nước, còn cầm theo 1 cái bình xịt. Diệp Thiếu Dương tưởng là bình xịt chống nắng. Kết quả, Tần Thụy mở nắp, xịt một đống lên người cậu. Diệp Thiếu Dương đang định trốn đã nghe em trai nghiêm túc dặn dò. Anh, studio đông người, sẽ có nhiều alpha, miếng dán ngăn ngừa tin tức tố có ở trong túi. Còn nữa, em mới xịt cho anh thuốc ngăn mùi. Vạn nhất đột nhiên anh phân hóa thành alpha mà không có thuốc ngăn mùi sẽ ảnh hưởng đến omega trong phạm vi gần. Diệp Thiếu Dương một mặt mê man. Thuốc ngăn mùi, người ở thế giới này, ra khỏi cửa còn phải xịt cái gọi là thuốc ngăn mùi. Cậu ngửi một cái. Mùi khá nhẹ, hơi giống mùi của nước hoa Cologne. Cũng khá dễ chịu, Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ nói. Không xịt sẽ như nào? Tần Thụy nói. Trong trường hợp ở nơi công cộng, tất cả alpha đều bắt buộc phải xịt thuốc ngăn mùi. nếu không sẽ ảnh hưởng đến Omega gần đó. Alpha không xịt khác nào tên lưu manh. Chắc là sẽ bị bảo vệ dẫn đi. Diệp Thiếu Dương, lấy điện thoại ra nốt vào. Alpha đi ra ngoài, nếu không xịt thuốc ngăn mùi sẽ giống như một tên lưu manh công khai nhảy nhót ở nơi công cộng. Sẽ bị bắt, sau này ra ngoài nhất định phải xịt thuốc ngăn mùi. Tần Thụy thấy anh trai lại ghi chú, không nhịn được cười nói. Sao cái gì anh cũng phải nốt vậy? Diệp Thiếu Dương nói, bản năng của học cha. Không ghi không nhớ, cậu cất di động, cười nói, đi thôi. Hai người đi tàu điện ngầm mười mấy phút liền đến nơi. Bên ngoài trung tâm e-sport khá giống hình tổ chim. Có vẻ rất lớn, có 6 lối vào từ AF, còn có một lối đi VIP chuyên dụng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ký hiệu VIP trên vé điện tử. Mang theo em trai đi về phía cổng VIP quét mã. Cửa có bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt. Ba lô mang theo nhất định phải được kiểm kê. Thiết bị điện tử sẽ đo cảm ứng thân nhiệt. Bên cạnh có một dòng chữ. Giá trị tin tức tố. Diệp Thiếu Dương nhìn thông số của mình. Giá trị tin tức tố. Không, giá trị tin tức tố của Tần Thụy là Omega 4, 35. Diệp Thiếu Dương suy đoán có lẽ là do chưa phân hóa nên máy mới không đo ra giá trị. Xem ra ở thế giới này không chỉ chú ý đo thân nhiệt nơi công cộng, còn phải kiểm tra tin tức tố. Phòng ngừa Omega đột nhiên phát tình ảnh hưởng đến xung quanh. Ở cửa có 3 cái hộp. Bên trong có khẩu trang. Miếng dán ngăn ngừa tin tức tố. Xịt ngăn mùi tin tức tố của Alpha. Trong tình huống quên mang có thể lấy ở lối đi. Thật sự rất chi kỷ. Diệp Thiếu Dương tiện tay cầm lấy cái khẩu trang in hình logo của game đeo lên. Vừa định đi vào đột nhiên nghe thấy tiếng rít gào từ xa. Tôi nhìn thấy Phương đội. Phương đội em yêu anh. Phương đội, em muốn sinh khỉ con cho mèo của anh. Phương Chính Thanh quay đầu lại, cười híp mắt nói. Cảm ơn mọi người, mèo nhà tôi triệt sản rồi. Xung quanh vang lên một tràng cười. Ở phía xa, tuyển thủ mặc áo đồng phục tím đậm chỉnh tề, nhanh chóng di chuyển lên sàn đấu. Lối đi bên kia dành cho tuyển thủ, có bảo vệ duy trì trật tự, nhưng vẫn không ngăn được bộ phận fan điên cuồng. Vô số người la hét giơ cao bảng tiếp ứng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao to của một nhóm nam sinh. Cậu nghĩ, mùa giải tiếp theo, cậu hẳn là có thể đi lối đi dành cho tuyển thủ. Dùng thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp đi vào nơi này. Cách chương.